Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 882, chương 878 hoặc là cùng chết. Hoặc là cứu ta đi ra ngoài. Nhị, chương 872 hoặc là cùng chết. Hoặc là cứu ta đi ra ngoài. Nhị, Nhan Bạch giờ phút này trên mặt biểu tình thập phần quỷ dị. Nàng nhìn Nhan Thế Lương rời đi bóng dáng. Liền giống như đang nhìn chính mình nhảy vào bẫy dập chung con mồi. Con mồi tiến vào bẫy dập. Tự nhiên cũng tới rồi thu hoạch lúc, nếu Nhan Thế Lương vừa lúc quay đầu lại nói. Nhất định sẽ vừa lúc thấy chính mình muội muội không giống nhau một mặt. Chỉ tiếc, hắn hiện tại lòng tràn đầy đều bị cấm ra sự tình cấp vướng bận ở. Một lòng chỉ nghĩ chạy nhanh bay đến Cấm Nguyệt bên người đi, Bạch Bạch. Ngươi thật bướng bỉnh, Quý Bạch mặc nhìn Nhan Thế Lương rời đi bóng dáng. Phảng phất đã biết Nhan Bạch trong lòng suy nghĩ cái gì. Hắn hơi hơi cong lưng, nhẹ nhàng ở Nhan Bạch vành tai tử thượng cắn một chút. Khóe môi phác họa tươi cười, tựa như một con câu nhân hồ ly, giấu kín ở thấu kính dưới mắt đào hoa, liễm diễm vô song. Hắn tùy theo lại thanh âm trầm thấp tiếp tục nói, ta làm người đứng xem đều có chút không đành lòng. Đâu, Quý Bạch mặc khẩu thượng tuy rằng là nói như vậy, nhưng là trong giọng nói rõ ràng là lạnh băng đạm mạc đến cực điểm. Một chút cảm tình dao động đều không có, chút nào không đành lòng đều không có. Ngược lại, như là chờ mong càng xuất sắc tục tập, càng xuất sắc diễn trình diễn, phải không? Mặc mặc xem diễn xem không đủ vui vẻ sao? Nhan Bạch quay đầu lại nhìn về phía Quý Bạch mặc, chớp tròn xoe mắt to, linh động vô cùng, màu hồng nhạt cánh môi hướng về phía trước giơ lên. Nàng nhẹ nhàng sao sao Quý Bạch mặc đôi mắt, mở miệng tiếp tục nói, mặc mặc cảm thấy nơi nào không hài lòng. Ta có thể cho mặc mặc xem càng vui vẻ một chút. Nhan Bạch ngữ khí nghe tới giống như là trấn an. Chính mình nghe lời sủng vật giống nhau, Quý Bạch mặc con người ám ám. Nhan Thế Lương lái xe từ Quý gia rời đi. Hắn mã bất đình đề chạy tới Cấm Nguyệt bị giam giữ địa phương. Đồng thời hoảng hốt lấy ra chính mình di động. Hướng tới chính mình phụ thân. Nhan phụ gọi điện thoại, uy. Ba, đã xảy ra chuyện. Nhan Thế Lương hiện giờ hoảng loạn lưu ý vô chủ. Hắn biết Mộ Phạn là như thế nào một người. Chuyện này vừa lúc là ở Mộ Phạn trong tay. Như vậy rất có thể sẽ làm năm đó sự tình hiện ra ở đại chúng trước mặt. Đến lúc đó Cấm Nguyệt lại cung ra hắn. Hắn liền xong đời, thân bại danh liệt. Nhan gia khả năng cũng sẽ bởi vậy hủy trong một sớm, uy. Thế Lương sự tình gì? Nhan phụ thanh âm thực mệt mỏi. Gần nhất Nhan gia rất nguy hiểm, bởi vì có một người giống như là chó điên giống nhau hung hăng cắn bọn họ Nhan gia không buông ra. Điên cuồng triển khai trả thù. Người này không phải người khác đúng là lúc trước muốn cướp lấy Quý Bạch mặc gia chủ vị trí thất bại. Quý Bạch mặc ca ca. Nhan phụ hoàn toàn không rõ. Quý Bạch mặc thủ đoạn. Không có khả năng sẽ bỏ qua người này mới có thể. Như thế nào còn làm người này còn sót lại thực lực, hiện tại này chó điên nhớ lúc ấy trong yến hội. Sự tình sao? Sử dụng các loại thủ đoạn muốn kéo suy sụp bọn họ. Nhan phụ gần nhất đều ở ứng phó chuyện này. Cả người mỏi mệt kỳ cục. Hiện giờ nghe thấy Nhan Thế Lương nói sự tình không hảo. Trong lòng lộp bộp một tiếng. Sợ hãi lại có cái gì chuyện phiền toái tình, ba ba. Ngươi còn nhớ rõ ta làm sự tình sao? Cấm ra sự tình, ta cấp Cấm Nguyệt thay đổi trái tim, ta thân thủ giết Cấm Bạch, hiện tại chuyện này phải bị bại lộ ra tới. Mộ Phạn không biết vì cái gì, vẫn luôn ở điều tra chuyện này, hơn nữa đã tra ra rất nhiều chứng cứ, hiện giờ Cấm Nguyệt người lại bị giam giữ ở chỗ nào. Ta sợ, Nhan Thế Lương đơn giản đem sự tình trải qua nói cho Nhan phụ nghe Nhan Thế Lương nói. Đương trường hai mắt tối sầm. Thiếu chút nữa liền phải ngất xỉu. Hết chương.